Chương 284, ăn một điểm. Bất chi bất giác ta dĩ nhiên ngủ thời gian dài như vậy, hiện tại thân thể thật vẫn phi thường buông lỏng đâu. Ha ha, hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn đứng lên, vươn người một cái, sau đó đối với bên cạnh mỉ sổ tịt nói rằng. Chứng kiến hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn bộ dạng sau đó, mỉ sổ tịt cười nói ra, mỹ nhân a gì, về sau nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, bằng không thường thường như vậy thân thể của ngươi cũng sẽ không chịu nổi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn lấy tay sờ sờ mỉ sổ tịt đầu. Sau đó cười đối với hắn ôn nhu nói ra, A-di đã biết, cảm ơn ngươi quan tâm. Mị sổ tịt lúc này hì ủ gà nệ gì chạy đến hì ủ gà mẹ ấy dìn bên người. Sau đó đối nàng nói ra, mụ mụ, ta đói. Mị sổ tịt nghe được hì ủ gà nệ gì lời nói phía sau, trong nháy mắt nở nụ cười, cái này mới. Vừa ăn xong cơm chưa không lâu sau, hiện tại hì ủ gà nệ gì cũng đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nệ gì? Ngươi dạ dày là không đấy sao? Chúng ta mới có ăn cơm chưa xong bao lâu nha ngươi mà bắt đầu cảm giác được đói bụng. Mỉ sổ tịt thân thế không xuống ghé vào hì ủ gà nệ gì trước mặt, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Ta thực sự phi thường đói. Hì ủ gà nệ gì cảm giác hai người bọn họ đều không phải tin tưởng chính mình, hiện tại đã rơi xuống, sau đó lộ ra phi thường biểu tình ủy khuất, xem lấy hai người bọn họ nói rằng. Mỉ sổ tịt nhìn hì ủ gà nệ gì biểu tình ủy khuất. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Thảo nào, nệ gì xế chiều hôm nay đều chơi thời gian dài như vậy, trong phòng sẽ không có dừng lại, vẫn trong phòng chạy nha chạy, hiện tại không đói bụng mới là lạ chứ. Mỉ sổ tịt lấy tay sờ soạng hỉ ủ gà nệ gì đầu nhỏ, sau đó trong lòng nghĩ đến. Mẹ ấy gìn a gì, ta cảm giác thứ tự là thật cảm giác được đói bụng, xế chiều hôm nay hắn đều trong phòng chơi một buổi chiều, tiêu hao thể lực nhiều lắm, hiện tại nếu như hắn không phải cảm giác được đói, vậy thật là quá kỳ quái. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, hì ủ gà mẹ ấy dỉn cũng túi xuống thân nhìn hì ủ gà nệ gì, cau mày nói ra, được rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta đây phải đi cho hai người các ngươi làm cơm buổi trưa, chúng ta đều ăn rồi nhiều như vậy thịt, cho nên tối hôm nay chúng ta liền ăn chút thanh đạm. A mỉ sổ tịt gật đầu, sau đó cười nói ra, được rồi, mẹ ấy dỉn a gì, buổi trưa hôm nay ăn thật sự là nhiều lắm. Hiện tại ta cái bụng còn không cảm giác đói bụng, ngươi chính là bớt làm một điểm A, đủ nệ gì chính mình ăn là được. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, hì ủ gà mẹ ấy dỉn quay đầu hướng mỉ sổ tịt nói ra, không muốn, mặc kệ ngươi có đói bụng không, buổi tối cũng phải ăn một điểm cơm, bằng không như vậy đối với thân thể thật không tốt, hơn nữa ngươi bây giờ chính là trường vóc dáng thời cơ, muốn phải ăn nhiều cơm, như vậy mới có thể tìm một đại người cao. Mỉ sổ tịt. Lúc đầu tối hôm nay đã không muốn ăn cơm, bởi vì buổi trưa hôm nay ăn thịt thật sự là nhiều lắm, hiện tại trong bụng hắn căn bản không có nửa điểm địa phương ăn cơm chiều. Thế nhưng hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn kiên quyết muốn mỉ sổ tịt tối hôm nay ăn một điểm cơm tối, ý tứ của hắn chính là mỉ sổ tịt nếu là không ăn cơm nói cũng sẽ không cao ra. Chứng kiến hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn kiên định như vậy, mỉ sổ tịt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối nàng nói ra. Được rồi, cái kia nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể nghe lời ngươi, tối hôm nay liền ăn một điểm cơm tối a. Thế nhưng, mẹ ấy dỉn a di nhất định phải bớt làm một điểm, bằng không sẽ không ăn hết. Nghe được mình muốn nói sau đó, thì ủ gà mẹ ấy dỉn lộ ra nụ cười của nàng, sau đó gật đầu liền đi vào tại chủ phòng, bắt đầu bận việc tối hôm nay cơm tối. Thật là quá bất đắc dĩ, nghĩ lúc đó ta trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai quản quá ta chuyện ăn cơm. Nếu không phải là chính mình bên trong góp một trận tây góp một trận, bằng không chính là không ăn ai. Mị sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi vào chủ phòng, bắt đầu bận việc cơm tối thời điểm, trong lòng cười khổ nghĩ đến.